Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 1417, Long Đình mở bái. Nam Hải chuyện đã tạm thời xong, Thạch Đầu Tử mang theo chúng ta phi thiên, lại bắt đầu trước đi Tây Phương Hải Vực, Bắc Phương Hải Vực địa phương đâu rồi? Thạch Đầu Tử dự định cuối cùng lại đi. Bởi vì nơi đó đến gần tổ vu các vị, nhắc tới hẳn tương đối thuận tay hơn, cũng muốn hải vực các chuyện sau khi hoàn thành, lặng lẽ đi gặp một lần tổ vu môn, sau đó sẽ cuối cùng đi Đông Thần Châu. Lại nói này Tây Phương Hải Vực, cùng còn lại Tam Đại Biển, đó là không giống nhau lắm, bởi vì Tây Nghiêu Nhị Châu, từ trước đến giờ đều là yêu ma hoành hành địa phương. Coi như bây giờ Tây Châu bị Hư Vô Tiên Quân bắt lại, cũng thay đổi không nó chỗ hải vực bản chất, đó là khắp nơi ma khí tung hoành, thiên địa như ma lò trạng thái, nơi này sinh tồn hải tộc môn, cũng không bằng còn lại các nơi như vậy chính phái. Hơn nữa, mỗi một người đều dài 10 phút hung ác, quái mô quái dạng. Thậm chí thân bên trên khắp nơi đều là cái loại này khó coi vướng mắc đợi chút đi. Tóm lại một câu nói, nơi này chính là yêu tà nơi. Đi trước khi đến Tây Phương thừa tướng phủ con rùa khải thừa tướng quản hạt trên đường, Thạch Đầu Tử dĩ nhiên cũng sẽ chú ý một chút dân sinh tương đương ư. Không tệ, đúng là dân sinh, bởi vì yêu tà chi khí nghiêm trọng nguyên nhân đâu rồi. Nơi này sinh tồn hải tộc cư dân, cũng là mỗi một người đều cực kỳ cường hãn. Trên đường thấy tất cả lớn nhỏ chiến đấu, đoạt địa bàn a, sát hại a cái gì, rất nhiều. Thạch Đầu Tử lúc này đã thờ ơ không động lòng, mà ở hắn một bên phi thiên, đó là tiếp nhận Đông Phương Trí Tuệ nhân tính giáo dục đỉnh cấp thiên tài. Lấy hắn tâm tính, lúc này đã không nhịn được muốn đi cứu người. Lão tổ, nơi này rác rưởi cũng quá nhiều, ta cảm thấy cho ta thập phần có cần phải đi dọn dẹp một chút, nhìn một chút những thứ này. Phổ thông hải tộc người vẫn luôn thuộc về trong dầu sôi lửa bỏng, ai giản làm cho người ta thập phần đồng tình. Nhìn bên kia lại có một đám cướp bóc, sẽ để cho ta đi cứu người đi. Phi Thiên nhìn Thạch Đầu Tử mặt vô biểu tình, thờ ơ không động lòng dáng vẻ, quả thực không nhịn được bắt đầu xin đi. Hắn hiền lành tâm tính, chọc người thập phần thích, nhưng là lúc này Thạch Đầu Tử lại không có vì hắn thiện niệm thật sự vỗ tay, càng không gật đầu để cho hắn hành động đi cứu người. Tham dự phía dưới sự tình, chẳng qua là lãnh đạm lắc đầu một cái, không tính để cho đối phương xuất thủ. Lão tổ, đây là vì cái gì? Chúng ta chẳng lẽ không phải tâm tồn thiện niệm cứu thương sinh sao? Phi Thiên không quá rõ nói. Đối với hắn lời như vậy, Thạch Đầu Tử là nhanh gật đầu công nhận nói, không sai, ngươi tâm tính, ngươi ý tưởng đều là chính xác, nhưng là chúng ta bây giờ đi cứu người, có thể nhịn như vậy chuyện ác, muốn lãng phí bao nhiêu thời gian? Chúng ta chuyện lớn rất nhiều, nơi nào có công phu ở chỗ này trễ nãi thời gian hơn nữa? Chúng ta cũng không tốt hơn với bại lộ một ít năng lực. Và lại nói một chút, nhân gian thiện ác, không có gì đúng hay sai. Ở trên thế giới này, thiện ác cũng đều là tương đối. Thực vậy, ngươi ý tưởng chính xác, nhưng là nơi này là ma địa bàn, ma khí yêu tà địa phương, đi chính là cá lớn nuốt cá bé đường đi. Đây cũng chỉ là đem người tính, buông ra kết quả mà thôi. Ở chỗ này sinh hoạt dân nghèo, liền cần đối mặt như vậy gặp trắc trở. Thạch Đầu Tử này trùng trùng giải thích cùng cách nói, vừa có đạo lý, lại khiến người ta có chút cảm thấy vô tình. Chẳng lẽ nói, chủ quản thiên địa chúa tể nhân vật đến cuối cùng cũng sẽ biến thành bộ dáng như thế sao? Dĩ vạn vật vi sô cẩu, một bên Phi Thiên muốn hỏi về phương diện này vấn đề, nhưng lại không dám hỏi. Nhưng là suy nghĩ đã lâu sau này, hắn vẫn là nói, lão tổ, chẳng lẽ chúng ta không nên nghĩ biện pháp sửa trị những thứ này sao? Mặc dù nơi này bầu không khí là như vậy, nhưng là có pháp trương ngăn được lực cường đại, chưa chắc không thể được a. Hắn như vậy nhất giảng, Thạch Đầu Tử Đào cũng mãn ý gật đầu một cái. Bất quá lúc này, hắn như cũ sẽ không xuất thủ trợ giúp nơi này bất luận kẻ nào. Liền thật là người qua đường như thế lãnh đạm nhìn chúng sinh. Thạch Đầu Tử mở miệng lần nữa nói, thế nhân có đôi lời, gọi là thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Nhưng là, thật ra thì không phải như vậy. Thiên, thật ra thì liền cùng ta ngươi trước mắt như thế. Chẳng qua là làm một người đứng xem không nhúng tay vào mà thôi. Cũng không phải là nói hắn không nhìn thương sinh tánh mạng. Bởi vì, thiên muốn duy trì là cả đại đạo vận hành bình thường. Mà không phải là một cái góc nhỏ, phí hết tâm tư. Vả lại, thiên hạ chúng sinh, vạn đạo hợp nhất, mỗi một chủng tiến hóa, đều có nó nói lý. Cái này gọi là tự nhiên pháp tắc, có đạo đức ngăn được, trí tuệ kêu hào đông phương đạo ra người, pháp độ làm đầu, bách gia tranh minh đồng thời, có đại đức đi quan niệm, nhưng là không giống nhau ác nhân khắp nơi đều có khi dễ sự tình. Thường gặp thường có nam phương hòa thượng môn. Chú trọng là thiện tâm thiện hành, nhất tâm nhất niệm giữa, đều là tràn đầy từ bi làm đầu, nhìn thấu thương sinh vạn vật, hết thảy hài hòa cùng tồn tại. Nhưng là đây bọn họ có thể làm được một điểm này sao? Nếu quả thật có thể làm được chương, cũng sẽ không bị hư vô tiên quân thu nạp vô số thuộc hạ. Cuối cùng nói một chút này, ma đạo hoành hành Tây Phương hải vực. Ngươi thấy chẳng qua là khi dễ cùng tà ác, nhưng là ngươi lại không nhìn thấy những người đó hòa thuận chống lại đoàn kết. Bọn họ không ngừng phấn đấu tinh thần, bọn họ trong này cũng có chính nghĩa, cũng có bác ái, cho nên nói, chúng ta không cần nhúng tay. Nếu ngươi thật muốn thay đổi, đó chính là văn hóa xâm phạm, mà vẫn sẽ có những địa phương khác tiếp tục sinh tồn. Bởi vì ma cũng là ta thiên hạ bên trong một bộ phận. Hết thảy các thứ này vừa nói vừa nói, Thạch Đầu Tử cũng với phi thiên trò chuyện quá xa. Từ thiên đạo thiện ác quan, đến đủ loại loại vật tiến hóa tình huống, thiện ác biểu hiện phương pháp, đều nói một cái thấu triệt. Đừng xem những lời này không coi là nhiều, nhưng là chợt giữa, phi thiên tâm tính, cũng như trước không giống nhau. Hắn như cũ có thể duy trì chính mình thiện tâm, nhưng là đối với trước mắt Tây Châu Tây Phương hải vực sự tình các loại, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Đây là bọn họ nói, mà nhóm người mình chẳng qua là người qua đường, chẳng qua là người đứng xem, hoặc có lẽ là vị trí địa vị cấp bậc vân vân không giống nhau lắm đi. Người lão tổ kia, chúng ta hay lại là đi nhanh con rùa khải địa phương đi. Ở lại nơi này, ta cảm thấy cho ta cũng sẽ tâm thấy tà ác. Ha ha, lời nói của phi thiên trong ý là chính mình khả năng gánh không được. Thật ra thì chẳng qua là tâm tính biến hóa mà thôi. Thạch Đầu Tử có chút gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Lưỡng cá nhân thân hình chuyển một cái, không gian chi lực mở rộng ra. Bọn họ sau một khắc lại lúc xuất hiện, đã là con rùa khải thừa tướng phủ đệ trước. Ở con rùa khải thừa tướng phủ đệ hai bàn, phụ trách trông chừng lính gác, cũng là trưởng cực kỳ khó coi. Bất quá có ý tứ là, bọn họ ngược lại không bằng Nam Phương hải vực đám người kia. Mở miệng chính là mắng cùng chất vấn, thậm chí sẽ khi dễ người. Bọn họ chẳng qua là đưa tay ra, lớn tiếng ngăn lại gọn gàng có nên nói hay không nói. Không cho đến gần, không biết quy củ sao, nếu không sẽ chết. Ha ha, hai vị tiểu ca, chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm. Tại hạ chính là Long Hoàng học trò Thạch Đầu Tử, đặc biệt tới thăm con rùa khải thừa tướng. Thạch Đầu Tử tương đối lễ độ trách mắng nói. Hai người lính gác nghe một chút thân phận của hắn, nhất thời cặp mắt sáng lên, liền trực tiếp cho hắn mở ra đại môn. Một người đặc biệt nghênh đón hắn, một người khác chính là nhanh chóng chạy vào đi, vừa chạy một bên hét lên: thừa tướng đại nhân, Long Hoàng học trò tới thăm viếng, ngài mau tới nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.